Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn thờ ơ liếc nhìn đối phương một cái rồi nói: "Tôi không cần một người bạn như cậu chủ Lương, cũng chẳng cần nhà họ Lương bảo bọc. Thằng nhóc này, mày làm như vậy là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à? Cậu chủ Lương bằng lòng kết bạn với mày mà dám từ chối à?" Tiêu Đạt Việt lập tức đứng dậy giận dữ hét lên. Thạch Bằng cũng đứng dậy theo và nói với giọng đầy uy hiếp: "Hôm nay nhất định phải thả Bàng Thúy Diễm ra, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho mày đâu." "Anh là cái thá gì, nói không tha cho tôi mà được sao?" Dương Chấn mỉm cười chế nhạo. Từ lâu anh đã thấy mấy người này trông ngứa mắt rồi. Nếu như không phải là để giúp đỡ Bàng Thúy Diễm, làm sao anh có thể hạ thấp thân phận đi ăn chung với những người này? "Mày đúng là tự tìm cái chết mà." Thạch Bằng cầm lấy chai rượu đập vào đầu của Dương Chấn. "Cút!" Chai rượu của Thạch Bằng còn chưa ném tới, Dương Chấn đã cầm một dĩa thức ăn, ném thẳng vào mặt của anh ta. Bộp một tiếng, trên mặt của Thạch Bằng toàn là nước canh, quần áo cũng dính phải, ngã sầm xuống đất trông vô cùng nhếch nhác. "Đồ khốn, mày dám ra tay à?" Tiêu Đạt Việt cũng đứng dậy, cầm ghế đầu lên chuẩn bị đánh vào người của Dương Chấn. Bộp một tiếng, cuối cùng Dương Chấn cũng đã đứng dậy, một chân dẫm lên bụng của Tiêu Đạt Việt, sau đó chỉ thấy Tiêu Đạt Việt bay ra ngoài và rơi phịch xuống đất. Cậu ta đau đớn đến mức hét toáng lên. Lương Vũ nhất thời sửng sốt. Anh ta không ngờ Dương Chấn lại dám làm như vậy ngay ở trước mặt mình. "Thằng danh này, mày phải biết đây là nơi nào chứ? Dám động tay động chân ở đây à? Chán sống rồi phải không?" Lương Vũ vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt ảm đạm hỏi. Dương Chấn cười khinh bỉ. "Vậy thì đến đây thử xem." Anh thực sự không muốn tiếp tục ngồi đây với mấy kẻ ngu ngốc tự cao tự đại này nữa. Chỉ lo rằng trong cơn giận nhất thời của mình sẽ giết sạch bọn họ. Vậy thì rắc rối thêm. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin không chút sợ hãi của Dương Chấn, Lương Vũ đột nhiên có dự cảm không lành. Là cậu chủ của nhà họ Lương, đã từng gặp rất nhiều nhân vật tầm cỡ, mà anh ta thực sự cảm nhận được khí chất mà chỉ những nhân vật lớn tầm cỡ mới có toát ra từ trên người của Dương Chấn. "Chồng ơi, không hay rồi, tiểu nhân bị người ta đưa đi phòng khác rồi." Đúng lúc này, Nhiếp Giang và Châu Hân vẻ mặt hoảng loạn xông vào trong phòng, sợ hãi lo lắng nói. Bàng Thúy Diễm cũng đi theo ngay sau đó, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. "Cái gì? Có người dám bắt nạt bạn của Lương Vũ tôi ngay trong nhà hàng Trần Thị à? Thật là không biết tốt xấu gì hết." Lương Vũ vô cùng tức giận. Dù anh ta không hề có hứng thú gì với Trương Nhiên, nhưng người phụ nữ mà anh ta thích vẫn đang ở đây. Lúc cần thiết thì vẫn nên giả vờ một chút. "Mọi người yên tâm, ông chủ nhà hàng Trần Thị là anh em tốt của tôi. Cho dù là ai dám gây chuyện ở đây thì việc có thể rời khỏi đây hay không đều là do tôi quyết định." Khi Lương Vũ nói, anh ta còn liếc nhìn Dương Chấn. "Đi theo tôi cứu tiểu nhân về bây giờ." Nói xong dẫn đầu bước ra ngoài. Nhưng mà Dương Chấn vẫn thờ ơ ngồi yên tại chỗ và không có ý định sẽ đi cùng bọn họ. "Dương Chấn, mày không định đi cứu tiểu nhân hay sao?" Lương Vũ thấy anh không hề nhúc nhích cau mày hỏi. Dương Chấn cười nhạt. "Có cậu chủ Lương ở đây mà còn cần người khác ra tay sao? Đối với anh chỉ cần Bàng Thúy Diễm không sao thì cho dù là người nào đó chết cũng chẳng liên quan đến mình." "Mày đúng là đồ nhát gan." "Đúng vậy, chắc chắn là không dám động đến những người đã bắt tiểu nhân đi. Nếu không còn dám đi ra ngoài à?" "Thúy Diễm, một người đàn ông như vậy mà không mau đá đi. Nói không chừng một ngày nào đó cô bị người ta bắt đi, anh ta cũng không dám cứu cô đâu." Mấy người bọn họ nói một cách mỉa mai. Sắc mặt của Bàng Thúy Diễm cũng hơi khó coi. Nhưng cô ta cũng biết rõ mối quan hệ của mình với Dương Chấn vẫn chưa đến mức khiến anh phải giúp đỡ cứu người. Nên chỉ đành im lặng. "Chúng ta đi mau đi cứu tiểu nhân thôi, lãng phí thời gian với loại người này làm gì?" Nhiếp Giang vội vàng thúc giục. Ngay cả Bàng Thúy Diễm cũng đi theo Lương Vũ và những người khác. Bỗng chốc trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Chấn. Chẳng bao lâu sau bọn họ đã đưa Trương Nhiên trở về. Nhưng đầu tóc của cô ta rối bù và quần áo thì có dấu hiệu bị xé rách. "Cậu chủ Lương, vừa rồi may mà có anh. Nếu không tôi không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Hai mắt Trương Nhiên đỏ hoe nói. Lương Vũ khẽ lắc đầu. "Dù sao mọi người cũng đều là bạn bè của Thúy Diễm, cứu giúp là điều nên làm mà." Nghe vậy trong ánh mắt của Trương Nhiên hơi thất vọng. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng Lương Vũ sẽ thích mình, nhưng không ngờ trong mắt anh ta chỉ có Bàng Thúy Diễm. "Thúy Diễm, cô nhìn xem cậu chủ Lương đối xử với cô tốt như thế nào. Tôi nói này, cô hãy mau mau đá cái tên bạn trai vô dụng kia rồi ở bên cạnh cậu chủ đi. Đúng đấy, chẳng bao lâu nữa nhà họ Lương sẽ trở thành một trong yến đô bát môn rồi. Nói không chừng vài chục năm nữa cậu chủ Lương sẽ trở thành chủ nhân của nhà họ Lương. Đến lúc đó cô sẽ là bà chủ của gia tộc. Cả đời này được sống một cuộc sống giàu sang mà nhiều người sẽ phải ghen tị đấy. Kẻ vô dụng kia chẳng hề xứng với cô. Có cậu chủ Lương ở đây, anh ta còn chẳng dám đi cứu tiểu nhân cùng chúng tôi. Đúng là đồ nhát gan mà." Mấy người phụ nữ mồm năm miệng mười thuyết phục Bàng Thúy Diễm. Lương Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn Bàng Thúy Diễm và nói: "Thúy Diễm, em hiểu rõ tấm lòng của anh mà. Anh không quan tâm đến quá khứ của em. Chỉ cần em bằng lòng ở bên cạnh anh thì muốn anh làm gì cũng được. Bàng Thúy Diễm lắc đầu nhìn Lương Vũ nói. Xin lỗi anh, tôi đã có bạn trai rồi. Lương Vũ cũng không ngạc nhiên. Anh ta vẫn nở nụ cười tỏa nắng. Nếu đã vậy thì anh không ép buộc em nữa. Nhưng anh phải nói cho em biết. Anh sẽ đợi em. Luôn đợi em. Thúy Diễm, chúng tôi thực sự ghen tị với cô quá đi. Được một người đàn ông tốt như cậu Lương đem lòng yêu mến. Đúng đấy, nếu đổi lại là tôi đã cảm động đến ngất lên ngất xuống rồi. Châu Hân và Nhiếp Giang nói với vẻ mặt vô cùng ghen tị. Khi Trương Nhiên nhìn Bàng Thúy Diễm, ánh mắt của cô ta hơi lạnh lùng. Để Lương Vũ có thể để mắt đến mình nhiều hơn, thậm chí đã đá bạn trai đi rồi. Không ngờ trong mắt anh ta chỉ có Bàng Thúy Diễm. Bịch một tiếng, đột nhiên cánh cửa của căn phòng đó bị ai ở bên ngoài đá văng ra. Ngay sau đó thấy một đám đông những người đàn ông vạm vỡ xông vào, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Tiểu Quang, nói cho anh biết, vừa nãy là ai đánh em? Người đàn ông dẫn đầu tức giận hỏi thanh niên bên cạnh. Vừa rồi chính là những người này đánh em, anh à. Nhất định không được dễ dàng buông tha cho bọn họ. Em muốn chặt đứt một chân của chúng. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Gặp người anh ta toàn là dấu chân, mặt mũi bầm dập, rõ ràng là đã bị vây đánh một trận. Khi đám người Lương Vũ nhìn thấy nhiều người kéo đến như vậy, sắc mặt của họ đột nhiên thay đổi. Tất cả đều sợ hãi trốn sau lưng anh ta. Bây giờ có lẽ chỉ có thân phận của Lương Vũ mới có thể hù dọa được những người này bỏ đi. Vừa rồi em trai anh bắt bạn tôi đi, có hành vi vô lễ, chúng tôi cũng chỉ là cứu người thôi. Dù anh ta có bị đánh thì cũng là tự chuốc họa vào thân. Tôi khuyên anh không nên hành động hấp tấp. Lương Vũ bước lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương và nói. Cứ coi như là giữ thể diện cho tôi, canh đi đi. Người đứng đầu bên kia nhíu mày nhìn Lương Vũ từ đầu đến chân, sau đó hỏi. Mày là cậu chủ nhà nào? Tôi là con trai trưởng đời thứ ba của nhà họ Lương, Lương Vũ. Ông nội tôi là gia chủ của nhà họ Lương. Lương Vũ tự hào nói. Mẹ kiếp, một thứ rác rưởi của nhà chẳng ra gì mà dám làm bộ làm tịch trước mặt tao đây. Cho dù là ông nội của mày mà cũng dám đòi giữ thể diện với Thái Văn tao à? Anh ta tức giận nói. Nghe thấy tên của đối phương, vẻ mặt Lương Vũ đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nói. Anh là Thái Văn của nhà họ Thái? Mày có tư cách để gọi tên tao à? Thái Văn bước tới tát vào mặt của Lương Vũ một cái, tức giận chất vấn. Nhìn thấy Lương Vũ bị tát vào mặt, Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt lúc nãy vẫn còn rất kiêu ngạo hung hăng. Bây giờ sợ hãi đơ người ra, hai chân cũng mềm nhũn. Ngay cả Lương Vũ cũng bị tát cho một cái, huống hồ là bọn họ. Vấn đề là người tát anh ta là người nhà họ Lương, mà thanh niên mà bọn họ vừa đánh là em trai của Thái Văn. Châu Hân và Nhiếp Giang sợ đến nỗi mặt mày tái mét, vô thức nắm lấy cánh tay của bạn trai mình. Trương Nhiên vốn dĩ đang hy vọng có được sự cưng chiều của Lương Vũ cũng chết lặng. Gã thanh niên vừa động tay động chân với cô ta hóa ra là người nhà họ Thái. Nếu có thể biết sớm hơn thì làm gì còn liếc mắt đưa tình với Lương Vũ làm gì? Chiều theo anh chàng nhà họ Thái kia chẳng phải tốt hơn sao? Cậu chủ Văn, tôi biết lỗi của mình rồi. Xin anh đừng chấp phận hèn mọn, cứ coi bọn tôi như rắm rồi bỏ qua đi. Lương Vũ khẩn thiết cầu xin. Bốp một tiếng, Thái Văn lại tát vào mặt của Lương Vũ tức giận nói. Mày có tư cách làm cái rắm của tao à? Lương Vũ sắp khóc đến nơi rồi. Cậu chủ Văn, tôi còn không xứng làm cái rắm của anh. Anh mau tha cho tôi lần này đi. Bốp một tiếng nữa, Thái Văn lại giáng một cái tát rõ đau. Mày dám động vào em trai của tao rồi cầu xin tao cho tha cho mày à? Phịch một tiếng, Lương Vũ không còn chịu được áp lực đến từ phía Thái Văn, đành lập tức quỳ gối cầu xin. Cậu chủ Văn, anh muốn trừng phạt như thế nào tôi cũng chịu hết, chỉ xin anh hãy nhẹ tay một chút. Nhìn thấy Lương Vũ quỳ trên mặt đất, Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt cũng quỳ xuống khẩn thiết van xin. Tên kia mày thì sao? Thái Văn đột nhiên nhìn qua Dương Chấn. Anh và đám người Thạch Bằng ở cùng một căn phòng, vậy thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng Dương Chấn cùng một ruột với bọn họ. Anh thở ơ nói, tôi hoàn toàn không tham gia vào chuyện của bọn họ. Tiểu Quang, trong số những người này ra tay với em, có tên này không? Thái Văn hỏi thanh niên mới bị đám người Thạch Bằng vây đánh. Thái Quang liếc mắt nhìn Dương Chấn, quả thực chưa bao giờ nhìn thấy. Lắc đầu nói, không, không có anh ta. Đúng là đồ hèn hạ. Nhiếp Giang thì thầm coi thường. Châu Hân và Trương Nhiên đều nhìn Dương Chấn với vẻ khinh khỉnh. Có vẻ rất không hài lòng với thái độ né tránh của Dương Chấn lúc này. Nhưng lại không biết rằng mình đã bôi nhọ Dương Chấn từ khi nhìn thấy anh tối nay. Dương Chấn cũng chẳng quan tâm. Vốn dĩ là vì thua Bàng Thiếu Diễm nên mới đồng ý đóng giả làm bạn trai để giúp đỡ. Chỉ cần cô ta bình yên vô sự, anh sẽ không đi lo chuyện của người khác. Tiểu Quang muốn trừng phạt bọn khốn kiếp này như thế nào thì tùy cậu. Thái Văn cũng không truy cứu Dương Chấn mà quay sang nói với Thái Quang. Thái Quang xông lên đấm đá vào người của Lương Vũ. Anh ta đau đớn hét ầm ĩ lên. Làm gì còn sự kiêu ngạo hống hách lúc nãy. Thái Quang đánh mệt rồi mới thở hổn hển nói. Vừa rồi là tên khốn kiếp này đánh ta mạnh nhất, ngay cả tao mà cũng dám động vào. Đúng là mù con mắt chó rồi. Đúng đúng đúng, cậu chủ Quang nói đúng. Là con mắt chó của Lương Vũ tôi mù nên mới không nhận ra anh. Nếu không có cho tôi 10 lá gan cũng không dám động tay động chân với cậu chủ Quang. Lương Vũ giống như một con chó giữ nhà, liếm liếm mặt của mình rồi nói. Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng cho dù mình không chết cũng bị đánh cho què quặt. Không ngờ Thái Quang chỉ vừa đấm vừa đá mấy cái khiến anh ta bị thương ngoài da một chút mà thôi. Nếu đã là một con chó thì tao cũng sẽ không so đo với mày nữa. Nếu không chẳng phải là đang hạ thấp đẳng cấp của tao hay sao? Chúng tôi cũng là chó nên không dám động tay động chân với anh. Cầu xin cậu chủ Quang tha cho hai con chó ngu xuẩn đấy đi ạ. Tiêu Đạt Việt và Thạch Bằng vội vàng nói. Thái Quang bật cười giễu cợt. Tuy rằng tao không tính toán so đo với mấy con chó nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện tụi mày động tay động chân với tao được. Hai đứa mày đánh nhau đi. Đứa nào thua tao sẽ đập gãy chân chó của đứa đó. Thái Quang vừa dứt lời, Tiêu Đạt Việt đã vung nắm đấm thẳng vào mặt của Thạch Bằng. Lúc này Thạch Bằng mới định thần lại, đá thật mạnh vào người của Tiêu Đạt Việt, tức giận nói. Mày dám đánh tao à? Tao sẽ giết mày. Thạch Bằng mẹ kiếp, không ngờ mày lại dám đánh tao, chán sống rồi à? Tiêu Đạt Việt lại tung một cú đấm. Nhìn thấy Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt đánh nhau, đám người của Thái Văn đều phá lên cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và đắc chí. Nhiếp Giang và Châu Hân nhìn thấy bạn trai của mình đánh nhau sốt sắng sắp khóc đến nơi. Nhưng đây là lệnh của Thái Quang, hai người bọn họ cũng không dám cử động và chỉ có thể dương mắt đứng nhìn mà thôi. Còn trong mắt của Trương Nhiên, thủ phạm chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này bây giờ lại lóe lên một sự giễu cợt. Trong bốn người bạn cùng phòng với nhau, rõ ràng ngoại hình của cô ta chỉ đứng sau Bảng Thúy Diễm. Làm sao mà bạn trai của mình lại là người nghèo nhất? Bây giờ Bảng Thúy Diễm cũng đã tìm được một người bạn trai vô cùng giàu có. Trong lòng cô ta càng cảm thấy khó chịu hơn. Lúc này ánh mắt của cô ta khi nhìn thấy Thái Quang lấp lánh đưa đẩy. Càng nhìn Thái Quang, cô ta càng cảm thấy sự đẹp trai mạnh mẽ cao to. Trong lòng thầm tức giận. Tại sao vừa rồi mình không biết hiện ra sự ưu tú của Thái Quang cơ chứ? Cô ta đã bị ba người bạn cùng phòng đè bẹp suốt 4 năm qua. Bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, đây là cơ hội để phản công ư? Bạn trai của Châu Hân và Nhiếp Giang đã lao vào đánh nhau vì một câu nói của Thái Quang. Ngay cả Lương Vũ cũng phải quỳ gối và tự nhận mình là một con chó. Bây giờ chỉ cần cô ta dẫm đạp lên Dương Chấn dưới chân thì coi như đã đè bẹp được ba người bạn cùng phòng rồi. Dương Chấn, anh còn là đàn ông không vậy? Đồng bọn của anh đều đã bị đánh rồi, anh lại tình nguyện làm con rùa rụt đầu trốn một bên đứng xem như vậy sao? Trương Nhiên vô cùng tức giận nói. Vừa rồi khi người phụ nữ này nhìn Thái Quang, trong ánh mắt lộ ra vẻ hối hận và mê muội, tất cả đều không qua được mắt của anh. Cũng như vẻ méo mó trên khuôn mặt của người phụ nữ này, Dương Chấn đã tận mắt chứng kiến, đương nhiên biết rõ cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Tôi thân với các người lắm sao? Dương Chấn cười nhạo hỏi. Bàng Thúy Diễm cũng cảm thấy hơi tức giận. Rõ ràng ngay cả Lương Vũ cũng phải quỳ xuống cầu xin. Điều này cho thấy lai lịch của những người này không phải dạng vừa. Trường Nhiên còn xúi giục Dương Chấn lên giúp đỡ, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Trường Nhiên, ngay cả cậu chủ Lương cũng không nói gì. Cậu đừng gây phiền phức nữa. Bàng Thúy Diễm không hề khách sáo nói. Bàng Thúy Diễm, không ngờ cậu là loại người như vậy. Xem như tôi nhìn nhầm cậu rồi. Trường Nhiên tức giận nói. Đúng vậy, không ngờ cậu là loại người như thế này. Thật sự khiến chúng tôi thất vọng rồi. Nhiếp Giang cũng lên tiếng ngay lập tức. Châu Hân lúc này cũng không quên dẫm lên Bàng Thúy Diễm một cái lạnh lùng nói. Bàng Thúy Diễm, cậu là người có bạn trai tốt thật đấy. Anh ta không muốn giúp đỡ cũng không sao. Cậu có nói lời châm chọc à? Sắc mặt của Bàng Thúy Diễm vô cùng khó coi, nhưng không hề có một chút thương tổn buồn bã nào. Với chỉ số IQ và khả năng quan sát của cô ta, e rằng từ lâu đã biết ba người bạn cùng phòng này là loại phụ nữ như thế nào rồi. Cơ sao phải buồn bã đau lòng làm gì? Nếu có cậu đã lợi hại như vậy, tại sao bạn trai còn quay ra đánh nhau thế kìa? Nếu như có bản lĩnh khiến cho bọn chúng dừng tay, tại sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời là một con chó vậy? Bàng Thúy Diễm nói mỉa mai. Lúc này Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt đều bầm dập hết mặt mũi. Hai người bọn họ không còn chút sức lực nào để tiếp tục đánh nữa. Đủ rồi. Thái Văn đột nhiên cất lời. Nghe vậy Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt như được giải thoát, nhanh chóng dừng lại nơm nớp lo sợ nói. Cậu chủ Văn, anh tha cho chúng tôi rồi ư? Thái Văn lạnh giọng nói. Mấy tên đàn ông chúng mày lập tức cút ngay cho tao, để bạn gái của tụi mày lại đây. Chuyện hôm nay coi như kết thúc. Vừa nói xong, anh ta vừa liếc mắt nhìn từ đầu đến chân bốn người phụ nữ ở trong căn phòng nói với vẻ háo sắc. Sắc mặt của bốn bọn họ đều thay đổi rõ rệt. Sau một chút do dự, Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt gật đầu nói. Cảm ơn cậu chủ Văn, cảm ơn cậu chủ Văn. Mấy người phụ nữ này đêm nay giao lại cho các anh đấy. Chúng tôi đi trước. Bốn người phụ nữ này đều không liên quan gì đến Lương Vũ. Đương nhiên anh ta cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Nên lập tức nói. Cảm ơn cậu chủ Văn, mấy người phụ nữ này các anh cứ chơi đùa thoải mái, chúng tôi đi trước đây. Nhiếp Giang và Châu Hân vừa rồi còn chỉ trích Dương Chấn, nhìn bạn trai của mình không do dự bỏ bọn họ rời đi, bỗng chốc kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt của Bàng Thúy Diễm cũng thay đổi, dùng lực nắm chặt lấy tay Dương Chấn. Chỉ có Trương Nhiên là không có cảm giác bị xâm phạm, ngược lại còn hơi mong chờ. Cậu Quang, không phải vừa rồi cậu nói thích em sao? Thế mà em lại vừa dám từ chối cậu, quả thật là có mắt như mù. Bây giờ em biết sai và hối hận rồi, cậu Quang có thể cho em cơ hội để chăm sóc cậu không? Càng khiến cho Châu Hân và Nhiếp Giang tuyệt vọng hơn nữa là Trương Nhiên thế mà nịnh nọt, chủ động bước tới. Cả cơ thể cũng muốn dính lên người của Thái Quang. Em tên là Trương Nhiên, em là sinh viên năm cuối của trường đại học Yến Đô. Chỉ cần cậu muốn, từ nay về sau em sẽ là người phụ nữ của cậu. Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt cùng với Lương Vũ vừa mới bước tới cửa, cũng đứng ở trước cửa. Họ dường như nhìn thấy hy vọng. Thái Quang cười híp mắt nói, tôi thấy mấy người bạn thân của cô có vẻ như không muốn ở lại. Chỉ cần cô có thể thuyết phục bọn họ với tôi một đêm, sau này cô sẽ là người phụ nữ của tôi. Trương Nhiên không tức giận vì Thái Quang đào hoa. Thay vào đó, cô ta nhìn mấy người Nhiếp Giang và nói, mấy cậu nghe những gì cậu Quang nói chưa? Ngay cả bạn cái trai của các cậu cũng không liên quan đến các cậu nữa. Các cậu muốn rời đi là không thể rồi. Đã như vậy, tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn đi theo cậu Quang đi. Tôi nghĩ cậu Quang nhất định sẽ không đối xử tệ với các cậu đâu. Sau khi Trương Nhiên nói xong, cô ta nhìn Thái Quang và hỏi, đúng chứ cậu Quang? Đúng vậy, chỉ cần các cô đi theo tôi, sau này các cô đều là người phụ nữ của tôi sẽ đối xử công bằng với từng người. Thái Quang nói. Châu Hân và Nhiếp Giang gần như tức điên lên, vẻ mặt không thể tin được. Bạn cùng phòng 4 năm đại học, thế mà lại có thể làm như vậy. Mấu chốt là chuyện này hôm nay xảy ra cũng đều là vì đến cứu Trương Nhiên. Trương Nhiên, sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy? Nhiếp Giang tức giận nói. Cho dù có chết, bọn tôi cũng không đi theo anh ta đâu. Châu Hân cũng tức giận nói. Trương Nhiên, cậu quả thật là một con khốn. Chúng tôi đắc tội với họ chỉ vì cứu cậu. Giờ thì tốt rồi, vì lòng hư vinh của mình, còn muốn kéo bọn tôi xuống nước à? Trương Nhiên không giận, cười nói. Tôi làm vậy không phải là đang giúp các cậu sao? Dù sao bạn trai của các cậu cũng không quan tâm đến các cậu nữa mà. Hơn nữa, để cho các cậu với cậu Quang một đêm cũng chỉ phục vụ một người thôi. Nếu các cậu không muốn, e rằng sẽ phải phục vụ nhiều người hơn đó, biết không? Trương Nhiên đắc ý nói. Trong mắt Thái Quang hiện lên tia hung ác. Anh ta nói, đúng vậy, hiện tại các cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ở với tôi một đêm, hoặc là phục vụ nhiều người khác. Anh trai tôi còn mang theo rất nhiều anh em khác đến nữa. Châu Hân và Nhiếp Giang liếc nhìn mấy người đàn ông thô bạo phía sau, khóc không ra nước mắt. Nếu thật sự phải phục vụ những người này, dù chưa chết cũng mất nửa cái mạng. Mấy người đàn ông các cậu còn ở đây làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn xem cảnh tôi và người phụ nữ của các cậu ân ái sao? Đương nhiên nếu các cậu muốn xem tôi cũng không ngại. Thái Quang cười nói. Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt sao lại muốn xem bạn gái của họ phục vụ mấy người khác chứ? Giờ chúng tôi sẽ đi ngay đây. Nói xong, hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Dương Chấn vẫn luôn không lên tiếng, đột nhiên lạnh giọng nói. Người phụ nữ đê tiện kìa, nếu cô muốn thì cứ ở lại, còn ba người kia thì phải rời đi với tôi. Nghe đến đây tất cả mọi người đều sững sờ. Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt cũng trừng to mắt, dường như không thể tin được. Dương Chấn thế mà dám ra mặt vì bạn gái của họ. Cả người Bàng Thúy Diễm run lên, hoài nghi nhìn Dương Chấn. Cô ta biết Dương Chấn là chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn, cũng đoán ra được Dương Chấn là người của gia tộc Vũ Văn. Nhưng Dương Chấn chỉ là một đứa con trai bị bỏ rơi. Gia tộc Vũ Văn đưa tập đoàn Nhạn Chấn để bồi thường cho anh, cũng xem như quan tâm hết mức rồi. Tuy nhiên người nhà họ Thái không phải là một gia tộc bình thường. Tuy không bằng Yến Đô Bát Môn, nhưng nhà họ Thái lại là bá chủ của các tụ điểm giải trí ở Yến Đô. Có thể nói một nửa tụ điểm ăn chơi của Yến Đô đều thuộc về nhà họ Thái. Cho dù là Yến Đô Bát Môn cũng không dám gây chuyện với nhà họ Thái. Dương Chấn vốn dĩ chỉ bị cô ta gọi đến đóng giả làm bạn trai, không có lý do gì để tiếp tục giúp đỡ cô ta. Hơn nữa còn đắc tội với một vài nhân vật có gia thế cường đại như vậy. Nhiếp Giang và Châu Hân vẫn luôn có thành kiến với Dương Chấn, lúc này cũng vô cùng sửng sốt, trong mắt họ tràn đầy sự xúc động và tiếc nuối. Cho dù Dương Chấn có giúp họ giải quyết những rắc rối này được hay không, nhưng ít nhất Dương Chấn cũng không tính toán hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ Bàng Thúy Diễm, thậm chí còn sẵn sàng ra mặt thay họ. Thằng nhóc kia mày đang tìm cái chết đấy à? Thái Quang nhào mắt nói, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, đương nhiên cũng tràn đầy xấu hổ và tức giận. Lời nói vừa rồi của Dương Chấn rõ ràng là cố ý xua đuổi cô ta. Cậu Quang, tên nhóc này muốn chết, em thấy cậu Quang vẫn nên tác thành cho anh ta đi, tốt hơn hết là vứt anh ta ra làm mồi cho cá ăn. Trương Nhiên hung ác nói. Thái Quang không đáp lại mà nhìn chằm chằm Dương Chấn lạnh lùng nói, tao có thể tha thứ cho mày nếu mày quỳ xuống liếm sạch giày của tao. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái Văn cũng lạnh lùng nhìn Dương Chấn. Hôm nay anh ta đến chỉ để chút giận cho em trai. Dù muốn giết Dương Chấn, chỉ cần em trai anh ta vui vẻ, anh ta đều sẵn lòng. Dương Chấn không giận mà nở nụ cười. Người không biết, không sợ. Tôi cũng tha thứ cho sự ngu xuẩn của các anh. Cô gái bên cạnh anh hãy cứ giữ lại tùy ý hưởng thụ. Tôi chỉ mang ba cô gái kia đi thôi. Thằng khốn, mày muốn tìm cái chết thật rồi. Thái Văn tức giận xua tay. Phế tay chân của thằng nhóc này cho tao. Tao muốn cưỡng bức người phụ nữ của cậu ta trước mặt của cậu ta. Nhất thời năm sáu gã đàn ông vạm vỡ xông thẳng về phía Dương Chấn. Bàng Thúy Diễm nhìn thấy vậy gần như khóc lên. Dương Chấn, anh đừng quan tâm chúng tôi, anh mau đi đi. Với cô ta mà nói, muốn bình an rời khỏi đây là điều không thể xảy ra. Nếu đã như vậy, hà tất gì còn phải liên lụy đến Dương Chấn. Cô ta thà rằng chết một mình, cũng không muốn bị những tên khốn kia làm nhục. Vẻ mặt của Nhiếp Giang và Châu Hân cũng căng thẳng, muốn núp sau lưng Dương Chấn. Vẻ mặt của Trương Nhiên tràn đầy hung ác, giễu cợt nói. Thứ không biết điều, dám đắc tội cậu Quang, anh chỉ có một con đường chết thôi. Dương Chấn đứng tại chỗ bất động như chuông. Đã có người muốn tìm cái chết, anh đương nhiên sẽ thành toàn. Thằng nhóc, chết cho tao! Một người đàn ông vạm vỡ dùng tay đấm vào mặt của Dương Chấn. Dương Chấn vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bạch một tiếng, nhìn thấy nắm đấm của đối phương sắp rơi xuống, Dương Chấn đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của người đàn ông vạm vỡ kia, lạnh lùng nói. Tôi đã quyết định tha cho các anh, nhưng tại sao vẫn muốn đâm đầu vào? Vừa dứt lời, anh đột nhiên dùng sức, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng cạch, thấy cánh tay của người đàn ông vạm vỡ kia bị bẻ cong một góc 90 độ. Dầm một tiếng, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Dương Chấn đã đá anh ta ra. Người đàn ông vạm vỡ bị đá như một quả bóng. Cùng lúc đó, Dương Chấn lại chuyển động. Mọi người chỉ thầm thấy được trước mặt có gì đó lướt qua. Còn chưa kịp phản ứng thì tất cả những người đàn ông vạm vỡ đều bay ngược ra ngoài. Tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái hôn mê ngay sau khi tiếp đất. Lúc này toàn bộ đều im lặng như tờ. Hai anh em Thái Văn và Thái Quang trợn mắt ngoác mồm. Những người đàn ông vạm vỡ này đều là cường giả của nhà họ Thái, nhưng chưa kịp tiếp một chiêu nào, thậm chí Dương Chấn đá bay lúc nào bọn họ cũng không biết. Thạch Bằng và Tiêu Đạt Việt đứng ở cửa vẫn chưa rời đi, cũng hoàn toàn chết lặng. Trương Nhiên còn kinh hãi hơn. Nhìn năm sáu gã đàn ông to lớn ngã xuống đất gần như ngay lập tức ngất đi. Toàn thân cô ta run lên. Còn Bảng Thúy Diễm và hai người Nhiếp Giang nấp sau lưng Dương Chấn cũng vô cùng sửng sốt. Trong mắt họ hiện lên vài phần say mê. Bảng Thúy Diễm nhìn bóng lưng to lớn ở trước mặt, trong lòng có cảm giác an toàn. Cô ta đột nhiên cảm thấy chỉ có Dương Chấn, không ai có thể bắt nạt được mình. Mày dám ra tay? Thái Quang dùng mình nói. Đôi mắt Thái Văn tràn đầy ngưng trọng. Địa vị của anh ta trong nhà họ Thái cao hơn Thái Quang rất nhiều. Phương diện anh ta tiếp xúc cũng rộng hơn. Thân thủ của Dương Chấn khiến anh ta có cảm giác vô cùng khủng hoảng. Mày rốt cuộc là ai? Thái Văn đột nhiên hỏi. Dương Chấn lãnh đạm nói. Tôi là ai có liên quan đến chuyện này sao? Thái Văn nhướng mày. Cho dù Dương Chấn có thể dễ dàng đánh bại cường giả của nhà họ Thái, nhưng anh ta cũng chỉ hơi lo lắng mà thôi. Chỉ cần Dương Chấn không phải là thanh niên của Yến Đô Bát Môn, thì đó không phải là vấn đề khó khăn đối với anh ta. Vừa rồi hình như anh ta có nghe thấy nhóm người Thạch Bằng gọi tên của Dương Chấn. Trong Yến Đô Bát Môn không có một người nào mang họ Dương cả. Cậu Văn, chúng tôi hoàn toàn không quen thằng nhóc kia, ngài đừng trách chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đưa bạn gái đi ăn tối, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ta. Giờ chúng tôi không có bất cứ giao tình gì, mà ngược lại còn có mâu thuẫn rất lớn. Nếu không phải cậu Văn tới, chúng tôi định không bỏ qua cho cậu ta. Nhóm người Lương Vũ thấy vậy thì vội vàng lên tiếng, cố gắng vạch rõ mối quan hệ của họ với Dương Chấn. Theo họ thấy, Dương Chấn đánh người của nhà họ Thái chính là đang tìm cái chết. Họ sợ rằng gia tộc của họ cũng sẽ bị liên lụy vì Dương Chấn. Dương Chấn khinh thường liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, cũng chỉ là một lũ chó mà thôi, muốn kết giao quan hệ với tôi, không có cửa đâu. Dương Chấn, mày cứ kiêu ngạo phách lối đi, đắc tội với người của cậu Văn rồi, cho dù mày có 10 cái mạng cũng không đủ đâu. Lương Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Từ lúc Dương Chấn chủ động vạch rõ quan hệ với bọn họ, anh ta đương nhiên không ngại trà đạp Dương Chấn lần nữa. Thạch Bằng cũng chế nhạo nói. Dương Chấn, tao sợ mày còn không biết cậu Văn là ai, tao trói cho mày biết. 90% tụ điểm ăn chơi của Yến Đô đều thuộc về nhà họ Thái, cho dù là Yến Đô Bát Môn cũng không dám khiêu khích nhà họ Thái đâu. Nhà họ Thái rõ ràng chỉ có gần một nửa tụ điểm giải trí ở Yến Đô, nhưng qua lời của Thạch Bằng đã trở thành 90%. Bộc phẹt đến mức độ đó, anh ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tiêu Đạt Việt cũng không muốn từ bỏ cơ hội để vạch rõ quan hệ với Dương Chấn, liền nói. Cậu Văn là cậu ấm của nhà họ Thái, là chủ nhân tương lai của nhà họ Thái đấy. Ta khuyên mày nên quỳ xuống cầu xin đi, cậu Văn sẽ thương xót mà buông tha cho cái mạng chó của mày. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn bọn họ, sau đó thu hồi ánh mắt. Cãi nhau với mấy con chó đó không phải là tự hạ thấp thân phận sao? Thằng nhóc, giờ đã biết tao là ai chưa? Thái Văn thích thú khi được đám người Thạch Bằng nịnh nọt, liếc mắt nhìn Dương Chấn nói. Bạn gái của mày xinh đẹp như vậy, giờ tao cho mày thêm một cơ hội để rời đi. Bây giờ cút mau, xem như tao chưa nói gì. Nhiều lời thế làm gì? Dương Chấn lắc đầu, đầy bất lực. Thúy Diễm, bây giờ em muốn làm gì nhất? Dương Chấn đột nhiên nhìn bàng Thúy Diễm và hỏi. Bàng Thúy Diễm sững sờ một lúc. Sao lúc này Dương Chấn lại hỏi cô ta để làm gì? Cứ nói thoải mái. Dương Chấn cười nói. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Dương Chấn, lo lắng của bàng Thúy Diễm hoàn toàn biến mất. Cô ta liếc nhìn Thái Quang rồi nói. Tôi muốn tát anh ta. Bạch một tiếng ngay khi Thúy Diễm vừa dứt lời, đột nhiên vang lên tiếng tát, kèm theo sau đó là một bóng người bay ra. Dương Chấn vẫn đang ở bên cạnh Thúy Diễm lúc nãy, hiện giờ đã xuất hiện ở chỗ Thái Quang. Mà Thái Quang đã bị anh tát một cái bạt tai. Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ. Một cái tát của Dương Chấn không biết phải tốn bao nhiêu sức lực khiến hai chiếc răng cửa của Thái Quang bị văng ra ngoài. Miệng của Thái Quang đầy máu, đau đớn hét lên. Anh, em muốn giết chết cậu ta, em muốn cậu ta phải chết. Lúc anh ta nói chuyện, giọng nói không rõ ràng, đương nhiên là do mất đi hai chiếc răng nên bị gió lọt vào. Thái Văn lúc này mới hoàn hồn trở lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Dương Chấn, mày dám đánh em trai tao, chính là muốn tìm cái chết. Vừa dứt lời, anh ta đã lấy một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu của Dương Chấn. Nhìn thấy Thái Văn lấy súng ra, bàng Thúy Diễm suýt bị dọa khóc, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Nhiếp Giang và Châu Hân cũng căng thẳng không biết phải làm sao. Trương Nhiên lại chế nhạo, thằng khốn, mày dám tát cậu Quang, mày thật sự muốn chết rồi. Nhưng cho dù mày đánh được thì sao, cậu Văn có súng, mày có giỏi thì đánh nữa đi. Vẻ mặt của nhóm người Lương Vũ như đang xem kịch, họ gài mắt Dương Chấn từ lâu rồi. Bây giờ Dương Chấn càng làm căng thì càng khiến cho Thái Văn giận dữ với Dương Chấn hơn. Tốt hơn hết là giết chết Dương Chấn luôn đi. Dương Chấn không chút sợ hãi mà lại cau mày lạnh lùng nói. Tôi khuyên anh nên bỏ cái cây súng này xuống. Thứ này mà có thể giết được tôi thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Đã lâu rồi Dương Chấn không động đến sát niệm. Lúc này bị người ta chĩa súng vào đầu, sát ý của anh dường như muốn bộc phát. Đây xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một giọng nói bất mãn đột nhiên vang lên. Sau đó nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi vạm vỡ bước vào. Anh Hào, anh đến đúng lúc lắm. Tên kia có mắt như mù, dám đánh người của tôi thì cũng thôi đi, còn dám đánh cả em trai tôi. Nhìn thấy người đến, giọng điệu thái độ của Thái Văn rất tốt. Khốn kiếp, con chó này chui đâu ra vậy? Ngay cả người của cậu Văn cũng dám đánh à? Người thanh niên còn chưa nói xong thì đột nhiên im bặt, bởi vì anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt của Dương Chấn. Lời tiếp theo chỉ muốn nuốt trở lại. Chỉ là con chó này, anh Hào, em trai của tôi bị người ta đánh trên địa bàn của anh. Chuyện này anh phải xử lý giúp tôi. Thái Văn nhìn người thanh niên và nói. Anh ta không ngại giết Dương Chấn ở đây, nhưng anh ta cảm thấy Dương Chấn rất nguy hiểm. Anh ta cũng lo nếu giết Dương Chấn sẽ khiến anh ta gặp nhiều phiền toái. Nhưng nếu anh có thể mượn đao giết người, ngược lại không cần bận tâm. Bốp một tiếng, đột nhiên một cái tát thật mạnh vào mặt vang lên. Chính là người thanh niên vừa đến. Cái tát vừa rồi là tát vào mặt của Thái Văn, khiến mọi người đều ngẩn ra. Thái Văn cũng ngẩn ra, còn chưa kịp định thần lại, ngơ ngác hỏi. Trần Anh Hảo, anh đánh tôi làm gì? Bốp một tiếng, đối phương lại tát vào mặt của Thái Văn một cái nữa giống lên. Tôi đánh anh đấy, ngay cả anh Dương mà anh cũng dám đắc tội, muốn chết sao? Giọng của Trần Anh Hào trầm xuống. Những người đàn ông vạm vỡ phía sau anh ta bước tới và lập tức bao vây Thái Văn. Đánh cho tôi, đánh chết! Trần Anh Hào ra lệnh. Những người đàn ông cao to bắt đầu đấm đá vào người của Thái Văn. Dương, anh muốn đến nhà hàng Trần Thị, sao không báo trước với tôi? Nếu biết anh ở đây, tôi nhất định sẽ đích thân đến đón anh. Trần Anh Hào run rẩy nói, thái độ cực kỳ nịnh nọt, đứng trước mặt Dương Chấn dáng vẻ vô cùng cung kính như một con chó. Đám người bằng Thúy Diễm lúc này đều sững sờ. Đại nhân vật Thái Văn ở trong mắt bọn họ lúc này đang bị vây đánh đều là bởi vì Dương Chấn. Dương Chấn cũng ngạc nhiên khi thấy Trần Anh Hào ở đây. Đây là sản nghiệp của nhà họ Trần, Dương Chấn hỏi. Trần Anh Hào không dám sơ suất, vội vàng gật đầu. Thưa anh Dương, nhà họ Trần chúng tôi mở nhà hàng ở 9 tỉnh trên toàn quốc. Nhìn quy mô nhà hàng của nhà họ Trần chắc chắn thuộc 5 sao. Nhà họ Trần muốn khiến cho việc kinh doanh của gia tộc mình phát triển rực rỡ khắp nơi. Dương Chấn biết rõ thành phố Thiên Phủ, chợ đồ cổ lớn nhất ở Yến Đô cũng là sản nghiệp của nhà họ Trần. Dương Chấn khẽ gật đầu không nói gì nữa. Trần Anh Hào run lên. Ở trước mặt Dương Chấn, anh ta không dám thở mạnh. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến đám người bàng Thúy Diễm choáng váng. Trần Anh Hào, anh dám động vào ông đây, lá gan cũng lớn lắm, sản nghiệp của nhà họ Trần, đợi bị quét sạch khỏi Yến Đô đi. Thái Văn bị đánh đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy Trần Anh Hào đột nhiên hơi lo lắng. Nếu là bình thường anh ta nhất định sẽ cúi đầu trước Thái Văn, nhưng hôm nay thì khác, Thái Văn đã đắc tội với Dương Chấn. Những gì Dương Chấn làm hồi đó với nhà họ Trần đã khắc sâu trong đầu anh ta. Nếu lựa chọn giữa Thái Văn và Dương Chấn, anh ta sẽ chỉ chọn Dương Chấn. Hơn nữa, sở dĩ nhà họ Trần có được ngày hôm nay có thể nói là mượn sức của Dương Chấn mà ra. Ông nội của anh ta Trần Hưng Hải cũng đã cảnh cáo tất cả con cháu trong nhà họ Trần rằng, cho dù là Thiên Vương Lão Tử muốn chống lại Dương Chấn thì họ cũng phải đứng về phía Dương Chấn vô điều kiện. Thái Văn, trước tiên anh nên suy nghĩ xem mình có còn mạng để rời khỏi đây không? Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Ở trước mặt của Dương Chấn có thể anh ta rất nhát gan, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ như thế trước mặt bất cứ ai. Được, tốt nhất anh nên giết ông đây đi, nếu không anh sẽ chết rất thảm, tôi bảo đảm. Thái Văn giống lên. Đánh, đánh chết cho tôi. Trần Anh Hào ra lệnh, mà người đàn ông vạm vỡ càng dùng sức hơn. Anh Dương, anh muốn anh ta sống hay chết? Trần Anh Hào đột nhiên đến gần Dương Chấn và nhỏ giọng hỏi. Dương Chấn nhìn chằm chằm Trần Anh Hào, trong lòng rất hài lòng với cậu thanh niên không lớn hơn mình mấy tuổi này. Phế tay Trần, ném ra ngoài. Dương Chấn không đè nén giọng nói như bình thường. Vâng anh Dương. Trần Anh Hào đáp lại, sau đó trong ánh mắt anh ta lóe lên ánh sáng dữ tợn ra lệnh. Phế tay Trần, sau đó ném những tên khốn này ra ngoài. Anh Hào, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin đừng phế tay chân của tôi. Anh Hào, tôi biết sai rồi, xin đừng. Đến lúc này Thái Văn mới biết Trần Anh Hào thực sự dám phế anh ta. Anh ta vội vàng cầu xin. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn. Mấy người đàn ông vạm vỡ nâng ghế lên và đập vào tay chân của anh ta. Sau khi Thái Văn hét lên vài lần, anh ta đã hoàn toàn ngất đi. Nhất thời cả phòng bao đều im lặng như tờ. Ba người Thạch Bằng, Tiêu Đạt Việt và Lương Vũ trong con người tràn đầy hoảng sợ. Trong mắt họ, cậu ấm nhà họ Thái cứ như vậy mà bị phế tay chân, vứt ra ngoài như rác rưởi. Họ thực sự không thể hiểu được, Trần Anh Hào chỉ là chủ một nhà hàng, Dương Chấn bảo anh ta ra tay, thế mà anh ta thực sự dám ra tay với Thái Văn. Mặc dù không thể hình dung ra được, nhưng thực tế chính là như vậy. Chẳng bao lâu, người của nhà họ Thái trong phòng bao đều bị quét sạch như rác rưởi. Bây giờ chúng ta tính toán món nợ vừa rồi. Dương Chấn bất ngờ nhìn về phía đám người Thạch Bằng. Ầm một tiếng, gần như cùng lúc cả ba người đều quỳ xuống hoảng sợ nói: Anh Dương, là đám chó bọn tôi có mắt như mù dám đụng đến anh Dương, chúng tôi cầu xin anh Dương tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi sẽ không bao giờ dám nữa. Mỗi người tự chặt đứt một cánh tay, sau đó thì cút đi. Dương Chấn nói. Những người này nịnh nọt chứ không đáng tội chết, chặt đứt một cánh tay cũng xem như là bài học rồi. Bên cạnh Dương Chấn, Trần Anh Hào cũng nhìn chằm chằm vào họ. Ngay cả cậu ấm của nhà họ Thái cũng bị chặt đứt chân tay và ném ra ngoài, huống chi là họ. Sau khi mấy người nhìn nhau cũng không do dự nữa, nhấc chiếc ghế đầu và đập mạnh xuống cánh tay của mình. Sau đó vài tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên. Dương, anh Dương, em, bọn em bây giờ đi được chưa? Lương Vũ kéo cánh tay bị phế run rẩy nói. Thanh toán tiền rồi cút đi. Dương Chấn quát. Sau khi đám người Thạch Bằng thanh toán xong tiền rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi biết anh Dương không phải là người thường mà quả nhiên là như vậy. Trương Nhiên đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Chấn nở nụ cười quyến rũ. Khi nói xong, cả người liền dán lên người của Dương Chấn. Dương Chấn cau mày tránh ra một chút, lạnh giọng nói. Người của hồi quá, tránh ra đi. Nụ cười trên mặt Trương Nhiên chợt đông lại, nhưng sau khi chứng kiến tình cảnh thê thảm của những người vừa rồi, cho dù tức giận cũng không dám biểu hiện ra. Anh Dương thật biết nói đùa. Trương Nhiên không hề xấu hổ cười nói, lần này tránh Dương Chấn ra, đi đến bên cạnh Bàng Thúy Diễm, rất thân thiết nắm tay Bàng Thúy Diễm và nói. Thúy Diễm, cậu thật không thú vị chút nào. Chúng ta dù gì cũng là bạn bè tốt 4 năm đại học. Cậu có người bạn trai tuyệt vời như vậy cũng không nói cho bọn tớ. Cút ngay. Bàng Thúy Diễm đẩy cô ta ra. Cô ta thật sự không muốn dính dáng gì đến một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy. Đồ tiện nhân, cô thật không biết xấu hổ. Bọn tôi vì giúp cô nên mới đắc tội với nhân vật lớn kia. Cô thì tốt rồi, tự mình đưa lên thì thôi, còn kéo theo chúng tôi làm gì? Châu Hân và Nhiếp Giang tức giận mắng Trương Nhiên. Mặc dù họ cũng ghen tị vì Bàng Thúy Diễm có được một người bạn trai lợi hại như Dương Chấn, nhưng bọn họ cũng không biết xấu hổ như Trương Nhiên. Vẻ mặt Trương Nhiên hơi khó coi, khóc lóc nói. Tôi làm như vậy không phải là để bảo vệ các cậu sao? Là do bạn trai của các cậu không quan tâm đến các cậu. Tôi cũng không biết anh Dương lại lợi hại như vậy. Tôi cho rằng khó mà thoát khỏi, mới muốn giúp đỡ các cậu. Ai biết các cậu lại nghĩ tớ là loại người như vậy? Người phụ nữ này, nếu thi vào học viện diễn kịch thì đúng là nhân tài. Nói khóc liền khóc. Cầm miệng! Trần Anh Hào đột nhiên hét lên. Anh ta biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt người khác, cũng nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trên mặt của Dương Chấn. Trương Nhiên lập tức im lặng nhìn Trần Anh Hào một cách đáng thương. Trần Anh Hào thận trọng nhìn Dương Chấn. Anh Dương, người phụ nữ này nên xử lý như thế nào? Trương Nhiên trở nên căng thẳng khi nghe những lời của Trần Anh Hào nói. Đuổi cô ta ra khỏi Yến Đô vĩnh viễn. Nếu cô ta dám bước vào Yến Đô, không cần báo với tôi, giết chết. Dương Chấn lạnh lùng nói, không hề tỏ ra thương hại Trương Nhiên. Trương Nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Yến Đô là một nơi tràn đầy tương lai, nếu rời khỏi đây giấc mộng của cô ta cũng sẽ tan thành mây khói. Người đâu, đưa người phụ nữ này đến sân bay, phải nhìn cô ta rời đi, nếu cô ta dám chạy trốn thì tìm nơi nào không có người mà chôn đi. Trần Anh Hào ra lệnh, hai người đàn ông to lớn bước lên và bắt Trương Nhiên rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.